Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2038, chương 2036, dần dần nhập ma. Ta cảm thấy thế gian này không có cái gì so trơ mắt nhìn chính mình người thân nhất huynh đệ. Từng cái ở trước mặt mình đổ xuống càng thêm đau khổ chuyện. Giờ phút này ta, trong lòng cũng không có sợ hãi. Cũng không có tử vong sắp xảy ra lúc cái chủng loại này khó có thể dứt bỏ cảm xúc. Có chỉ là vô cùng vô tận bi thống cùng tuyệt vọng. Ta dự liệu được kết cục này, lại do ta tưởng tượng bên trong còn khốc liệt hơn. Đến tột cùng đã làm sai điều gì, mới có thể đến loại này sơn cùng thủy tận, cùng đồ mạt lộ tình trạng. Hôm nay, ta cùng các huynh đệ của ta liền muốn mệnh tang nơi này sao? Ta không cam tâm, ta không nghĩ cứ như vậy chết đi. Thế nhưng là ta còn có thể làm những gì? Ngửa mặt lên trời thét dài, bi phẫn đan xen, ta chỉ có nắm chặt trong tay kiếm hồn, lại làm sao cùng liều chết đánh cược một lần. Ngoại trừ bi thống, còn không có cách nào phát tiết phẫn nộ ở trong lòng ứ động. Hết thảy huynh đệ đều đổ xuống. Ta nhìn bọn họ từng cái miệng phun máu tươi, không rõ sống chết, mỗi người đều toàn lực đánh ra. Hiện tại cũng chỉ còn lại có ta một người. Đây là chúng ta mấy cái xuất đạo đến nay gặp được thảm thiết nhất một trận chiến. Trước kia là một người nào đó bị thương hoặc là trọng thương. Nhưng là cho tới nay không có một lần, tất cả mọi người đến loại này trọng thương ngã gục tình trạng. Ta không nghĩ ra. Lòng ta rất đau, đầu óc rất đau, rất loạn, lửa giận trong lòng càng thêm cường thịnh, trong đầu vù vù rung động, vô số sông vong xuyên trong oan hồn lệ quỷ bắt đầu ở trong đầu của ta dãy giụa gào thét. Phẫn nộ gào thét, ta cũng không biết tại sao mình lại cái dạng này, bọn họ đều đáng chết, tất cả mọi người đáng chết, giết hắn, giết bọn hắn, trong bất chi bất giác. Trên người ta liền bốc hơi dậy nồng đậm màu đen sát khí. Trong đầu rối bời, chỉ có kia vô cùng vô tận oan hồn lệ quỷ thanh âm trong đầu quanh quẩn. Ta giống như một lần nữa bị kia vào sông vong xuyên trong. Tại kia sông vong xuyên màu đen mà băng lãnh trong nước sông lăn lộn. Vô số lệ ủy hướng phía vươn tay khô héo cánh tay. Tại nắm kéo ta, có như vậy trong nháy mắt. Ta giống như không biết mình là người nào. Ta là ai? Ta vì cái gì muốn xuất hiện ở đây? Ta ngẩng đầu lên, hướng phía bốn phía nhìn. Nhìn thấy hai người nhao nhao hướng phía ta ép tới gần. Mà giờ khắc này ta, nhìn thấy người đều mang theo một mạt huyết sắc. Tựa như là xuyên thấu qua huyết thủy nhìn thấy người. Tiểu tử này điên rồi. Làm sao cảm giác muốn cướp cỏ nhập ma đâu? Một người mặc áo choàng đen người nói, chịu kích thích quá lớn, hắn nhất thời không tiếp thu được cũng là bình thường. Tiểu tử này chính là tu hành kỳ tài, vừa rồi cùng hắn giao thủ thời điểm, lão phu cảm giác được trong cơ thể hắn có hai cỗ bị phong ấn lực lượng khổng lồ. Một khi chờ hắn hoàn toàn tiêu hóa, đến lúc đó lão phu chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Một người khác nói, hộ pháp đại nhân, ta có một cái lớn mật ý nghĩ, nếu như tiểu tử này thật nhập ma liền tốt, vậy chúng ta liền giữ lại hắn, vì ta thánh giáo sử dụng, dùng hắn tới đối phó những cái được gọi là danh môn chính phái. Đây cũng là một cái không tệ biện pháp, người áo đen kia nói, không được, người này tuyệt đối không thể lưu, không thể cho bọn họ lật bàn cơ hội. Nhất định phải chảm thảo trừ căn, đem người này giết sau. Chúng ta nhanh lên kết thúc công việc. Hôm nay tất cả mọi người ở đây đều phải giết sạch, không chừa mảnh giáp. Lần này chúng ta náo ra như vậy lớn chiến trận, những cái kia triều đình chó săn khẳng định điều tập rất nhiều cao thủ tới. Chúng ta vẫn là muốn mau rời khỏi mới được, để tránh đêm dài lắm mộng. Lão đầu nhi kia lại nói, hết thảy nhưng bằng hộ pháp đại nhân phân phó, hộ pháp đại nhân cũng không cần ra tay rồi. Từ Ti trước ra tay thuận tiện, nói, người áo đen kia giơ lên trong tay vu trưởng, hướng phía ta lách mình mà tới. Bọn họ đang nói cái gì? Đầu óc của ta hỗn loạn tưng bừng, chỉ thấy người kia xách theo một cái vu trưởng lắc người một cái hướng phía trên người ta đập tới. Khóe miệng ta tạo nên một tia cười lạnh, hắn đây là muốn giết ta à? Ha ha, hèn mọn như sâu kiến sinh mệnh, cũng dám lấy bản tôn tính mạng. Ta vì sao lại nói như vậy? Ta rốt cuộc là ai? Không đợi người áo đen kia tới gần ta, ta tiện tay liền hất ra một kiếm, một đạo tử sắc quang mang như sét đánh đồng dạng đánh về phía người áo đen kia. Người áo đen kia vội vàng giơ lên trong tay vu trượng đi đón, lại bị luồng hào quang màu tím kia một chút đãng lui về sau mấy bước. Ta nghe được người áo đen kia có chút chấn kinh nói: "Hộ pháp, tiểu tử này Huyền Thiên kiếm quyết làm sao đột nhiên lại cất cao rất nhiều? Tiểu tử này ngay tại dần dần nhập ma, một mình ngươi chỉ sợ còn không thu thập được hắn. Thôi thôi, hai người chúng ta hợp lực giết chết hắn chính là, một khi hắn thật hoàn toàn nhập ma, hai người chúng ta cũng không nhất định là đối thủ của hắn." Người kia nói, trong tay pháp khí liền hướng phía trên người ta chém tới. Một đạo hàn mang, âm khí tập kích người, ta thuận tay lại vung ra một kiếm, theo trên mũi kiếm nhanh chóng phun ra một đầu hỏa long, hướng phía người kia quấn quanh mà đi. Kia hộ pháp đại nhân một kiếm chém vỡ đầu kia hỏa long, hướng phía ta đối diện đánh tới. Ta muốn giết hắn, giết hắn. Đây là ta giờ này khắc này ý niệm duy nhất. Trường kiếm trong tay nhoáng một cái, ta nhanh chóng cùng kia hộ pháp đại nhân va chạm vào nhau. Kiếm trong tay cơ hồ là không có chút nào kịch bản mãnh giết chém mạnh, hướng phía người trước mắt này trên người không ngừng đánh xuống. Lúc này trong tay thanh kiếm này tựa như là sống lại đồng dạng, trong tay ta không ngừng đánh ra các loại kỳ dị kiếm quyết ra tới. Đồng thời nương theo trận trận tiếng long ngâm, từng đạo màu tím cột sáng dâng lên mà ra, từng đầu hỏa long tại bốn phía xoay quanh không chừng, tất cả đều hướng phía trước mắt ta tên địch nhân kia mà đi. Người kia bị ta nhanh như gió lốc, giống như cuồng phong bạo vũ kiếm quyết bức không ngừng lui lại, mà chung quanh cây cối cùng cự thạch nhao nhao bị kiếm trong tay của ta chém vào đằng không mà lên, vỡ ra, bốn phía càng là như biển lửa đồng dạng bốc cháy lên. Đang không ngừng vung ra trường kiếm trong tay thời điểm, đầu óc của ta càng ngày càng hỗn loạn, ta giống như sắp thành không có tư duy cái xác không hồn. Trong lòng tràn đầy vô tận giết chóc cùng ngang ngược, ta cũng không biết cùng trước mắt người kia đến tột cùng qua bao nhiêu chiêu. Trong lúc đó còn ứng phó được phía sau người áo đen kia mấy lần đánh lén. Trận toàn bộ triển khai phía dưới, ý thức nước chảy bèo trôi, hết thảy tất cả đều khống chế ở trong lòng ta. Trong lúc đó, phía trước kia hộ pháp đột nhiên hét to một tiếng nói: "Hàn băng cửu trọng, đại diễn thần quang." Tại này tiếng quát to sau, chung quanh tất cả đều là kiếm ảnh bao phủ, vô số hàn băng hóa thành lưỡi dao hướng phía ta quanh thân bao phủ mà đến. Không khí phảng phất giống như đều bị cỗ này khí âm hàn bao phủ. Ta khẽ vươn tay, liền đem trong tay trường kiếm ném đi ra ngoài, lập tức hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh bao phủ toàn thân, chém vỡ những cái kia không ngừng hướng phía ta ầm vang rơi xuống tảng băng. Tại kiếm ảnh bao phủ bên trong, kia hộ pháp lần nữa xuất hiện tại bên cạnh ta, hướng phía ta xa xa vỗ ra một trường, ta cũng thuận thế đón lấy. Hai trường đối oanh bên trong, cường đại sóng âm hướng phía bốn phía lan tràn, làm vỡ nát kia vô số tảng băng, bốn phía xoay quanh kiếm ảnh cũng theo đó không còn. Mà lúc này, phía sau lưng của ta đột nhiên xuất hiện một người, vung vẩy dậy vu trường, quay đầu hướng ta đập tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.